Chương 1076, Bạt Mạn cùng bờ lách phải đảo. Hai cái phần thưởng hoàng kim. Một càng cầu toàn đặt. Y dồn mạn bị Bạt Mạn vô đầu hỏi một chút, thoáng cái có chút không rõ. Nhưng là hắn dù sao cũng là thiên tài siêu cấp, rất nhanh liền phản ứng lại, ho khan một tiếng nói, khúc ta cũng không quen biết người dị giới cái gì. Bất quá hắn nhìn chằm chằm trên mặt Bạt Mạn mặt nạ quỷ nhìn mấy giây, đống nhiên bật cười, ngươi mặt nạ này chắc cũng là rút thưởng phần thưởng đi. Như thế ngươi có hay không bị cái kia người trẻ tuổi bản nạ tạ xạ, quan chú qua ký ức Bạt Mạn nghe đến hơi nghi hoặc một chút. Hắn ban đầu rút được phần thưởng theo thứ tự là bạch nhãn cùng mặt nạ quỷ ảnh, chức năng rất dễ hiểu, cho nên lũ sỉ cũng không có uổng công vô ích cho hắn rót trí nhớ gì. Lúc này, bát thịt trên mặt bờ lách vải đào ngược lại co quắp một cái, hiển nhiên là liên nhớ lại hồi ức không tốt gì. Bất quá nghe được cái gì trẻ tuổi bản nạ tạ xạ, trong lòng bờ lách vải đào nhất thời rất cảm giác khó chịu, quay đầu đi, hung hãn mà trường ý dồn mạn một cái Bạt Mạn được xưng thế giới giờ cờ số 1 trình thám. Chỉ số thông minh cũng là vạn ngàn dặm mới tìm được một, nhìn thấy bờ lách vải đảo điệu bộ này, hắn chỉ suy tư mấy giây liền hiểu rõ ra, nhìn lấy ý dồn mạn nói như vậy nữ nhân kia có thể mang một chút ký ức rót vào trong đầu của người khác. Mà ngươi chính là tại những ký ức này chúng phải biết ra hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật cái tên này không thôi. Ý dồn mạn lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, ta theo trong trí nhớ nhìn thấy xa không chỉ có những chuyện này, hắn chỉ màn hình, thở ra một hơi. Ta từng tại trong trí nhớ từng thấy, mới vừa rồi cái đó sử dụng ra một chiêu này ta thậm chí biết tên của hắn gọi là ít chịu nghe đến đó. Bên cạnh hạ cải rốt cuộc không nhịn được kêu lên, cái gì điều này khả năng có người có thể truyền. Vào ngươi một loại nào đó dị thế giới ký ức ngược lại, Bạt Mạn lại chỉ là trầm ngâm một hồi, liền bình tĩnh nói, dị thế giới ký ức cả thì ra là như vậy. Nhìn tới phần đó biết, xa xa so chúng ta tưởng tượng muốn nhiều trên thực tế. Bạt Mạn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi, bao gồm chính mình ở bên trong, những sinh vật vị diện khác này không ngừng xuất hiện tại trước mắt cái thế giới này, nói không chừng cũng cùng ẩn có quan hệ, bất quá sinh tính cẩn thận chính hắn, cũng không có trực tiếp đem những lời này nói ra. Mà là suy tư sau một hồi, hướng về phía người trong phòng nói, đợi lát nữa ta muốn đưa đến ẩn nơi đó một chuyến, các ngươi có ai nguyện ý cùng đi? Hắc hạ cậy nghe một chút, liền có chút ít ý động. Bất quá nghĩ tới nạ tạ xạ biến tính sức mạnh, hắn thiếu chút nữa lại không nhịn được dùng mình một cái, liền trực tiếp lắc đầu một cái. Lôi thần nghe một chút, ngửa mặt lên trời cười ha hả, ta lại rèn luyện hai ngày, liền ăn mặc lên cái khôi giáp đó rồi hiện tại ta cũng không rảnh rỗi lại đi rút ra cái gì mới mẻ. Hắn đứng dậy, cười lớn một tiếng, trực tiếp đi ra phòng họp, người khổng lồ xanh hụt tên kia. Lại có thể biến thành nữ nhân lần này ta lẽ ra có thể tùy tiện giành thắng lợi rồi ha ha ha. Bờ lách vái đào lắc đầu một cái, nhìn về nữ cạp ẩn America, lại chỉ thấy nàng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta còn cần mấy ngày sửa sang một chút tâm tình, cho nên ngượng ngùng. Nhìn thấy nữ cạp ẩn America một bộ sầu chạy lên não, bờ lách vái đào cùng khỏe miệng hạ cậy đều co quắp một cái, trong lòng đối với nàng tràn đầy đồng cảm, hắn chính là nước Mỹ tinh thần cùng nam tử hán tượng trưng. Lần này lại có thể biến thành một nữ nhân hơn nữa lại còn rất đẹp, cái này thực sự là quá làm cho người im lặng. Rồi suy nghĩ một chút, Black White hít sâu một hơi, lấy dũng khí, nói với Bạt Mạn, cục trưởng cũng ra lệnh cho ta, cho nên ta đi cùng với ngươi bang Texas, một cái trấn nhỏ. Mới vừa rồi trận kia đại chiến kinh thiên động địa, đem trong trấn nhỏ cư dân tất cả đều sợ đến sợ hết hồn hết vía, người người đóng cửa không ra. Bất quá ai cũng không có phát hiện. Tại một cái cũ nát nhà cũ bên trong, một cái thân hình khôi ngô người đàn ông trung niên sắc mặt trắng bệnh, thương tích khắp người, đang tại cho chính mình băng bó vết thương, đáng ghét xem ra tổn thất một hai cái binh lính cũng còn khá nhưng là thoang cái tổn thất 13 chiếc máy bay trực thăng, thân thể vẫn là không chịu nổi phốc, hắn đột nhiên phun ra một búng máu, hiển nhiên là tổn thương nội tạng. A không được không thể ngất đi. Dựa vào nhiều năm chiến trường chinh chiến sở ma luyện ra lực ý chí. Người đàn ông trung niên rốt cuộc duy trì lại thanh tỉnh, hắn một bên xử lý trên người mình, bởi vì thế thân hủy diệt mà tạo thành thương thế, một bên ở trong lòng thề, những thứ này người dị thế giới quá mạnh mẽ muốn đối phó bọn họ, phải đạt được sức mạnh càng mạnh biệt thự. Chậm rãi đóng trước mắt ma nở ai nhờ xa nở dê, vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mới vừa rồi, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn chợt nhìn thấy thứ gì. Cho nên, dựa vào rút thưởng hợp quyền hạ, vừa mở ra tủ nịt sở phát sóng trực tiếp, quả nhiên đã nhìn thấy vừa ra trò hay mà ở bên cạnh hắn. Chú nạ mặt đầy không tưởng tượng nổi, thấp giọng kinh hô, cái kia ra hỏa tóc màu cam đó là nì dạ sao, làm sao sẽ lợi hại như vậy, cái này đã là ảnh cấp, không sợ rằng vượt qua ảnh cấp đi. Hát những người này cũng đi tới cái thế giới này, sợ rằng sẽ làm ra cái gì động ta cờ lớn tới ẩn đang tại mơ tưởng viên vong, ánh mắt đống nhiên khẽ động. Cũng không lâu lắm, như cũ đeo mặt nạ giữ tợn bắt mạn, dẫn bờ lách vài đảo liền đi tiến vào cửa biệt thự. Sau khi vào cửa, bắt mạn đưa mắt nhìn ẩn trầm mặc một hồi, đống nhiên trực tiếp hỏi, ngươi nói lần trước, ta có thể miễn phí tại ngươi nơi này rút thưởng, lời này coi như cân nhắc gà a lại có thể vấn đề gì cũng không hỏi. Vừa tiến đến liền hỏi rút thưởng. Batman này, quả nhiên là người thông minh. Không biết hỏi không chiếm được vấn đề câu trả lời. Vẫn khỏe miệng hơi nhếch lên, tay vung lên, trên bàn liền xuất hiện một cái dương thanh đồng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói, ngươi còn có thể miễn phí rút ra 3 lần, không ngại liền để cho ta nhìn một chút ngươi lúc này vận may như thế nào. Thật sâu nhìn vẫn một cái, Batman không chút do dự đưa tay ra, đè một cái trên cái dương nút ấn. Bạch bạch hai cái quả cầu ánh sáng màu hoàng kim toát ra mắt sáng lên, bạt mạn trực tiếp nắm trong đó một cái quả cầu ánh sáng. 3 quả cầu ánh sáng tan vỡ một cái kỳ dị trái cây xuất hiện tại trên bàn, đây là trông thấy trái cây này, vườn lông mày cũng hơi nhúc nhích một chút, không hổ là người vận khí tốt nhất thế giới giờ cờ lại có thể rút chúng ổ vệ nomi.